Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, Cuồng Lãng. 1. Crystal ngẩn người, rốt cục tiếp nhận Yeom Cheong Yeon điện thoại di động tiếp tục hướng xuống lật. Đầu tiên là một hàng chữ viết, gần đây, ta xã đạt được một tổ mới nhất ảnh chụp. Mà ảnh chụp nhân vật chính là gần nhất có tân kịch tại bá xuất. Tình thế đại thịnh Crystal. Tại mọi người trong ấn tượng, Crystal là một cái mỹ lệ băng sơn công chúa, cho người cảm giác là người sống chớ gần. Chỉ có như vậy một cái người sống chớ gần cao lãnh nữ thần. Vậy mà tại gần đây cùng một nam tử xa lạ tại đêm khuya ôm nhau tại cửa khách sạn. Đừng nói ta nói bậy. Ta thế nhưng là có ảnh chụp làm chứng. Mời mọi người nhìn trước cho thỏa chí. Sau đó là mấy tấm ảnh chụp. Crystal nhìn kỹ lại. Chính là nàng và rách lời công bố đừng ngày đó tràng cảnh. Có thể ảnh chụp qua đi. Lại là một đoạn văn tự. Nói thật. Xem hết cái này mấy tấm hình. Ta là một cái người rất đau lòng. Kia chính là ta nhóm yêu trầm mặc mà dũng cảm quốc dân bảo tiêu. Lâm Tàng Phong SC, đương nhiên còn có một người, Kai, đương nhiệm Crystal bạn trai. Tuy nhiên hai người chỉ còn trên danh nghĩa, mặc dù mọi người trong tiếng hô, hy vọng hai người chia tay, tranh thủ thời gian cùng Lâm Tàng Phong SC cùng một chỗ. Nhưng, hai người không có chia tay, vậy thì vẫn như cũ là có không thể coi thường nam nữ bằng hữu quan hệ. Hiện tại, ta muốn hỏi Crystal SC, đến tột cùng là vì sao, nhượng ngài phách thối Kai, lại cô phụ làm cho đau lòng người cùng kính nể quốc dân bảo tiêu đây. Tin tức đến đây là kết thúc, mà tin tức phía dưới bình luận cũng tất cả đều là chửi rủa và lên tiếng phê phán. Crystal sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt, nàng cũng có chút lung lay sắp đổ. Lần này, ba cái đồng đội cùng Yeom Cheong Yeon đều đi tới tranh thủ thời gian ôm Crystal. Mà Victoria càng là vội vàng quan tâm tới đến. Su Jung, người không sao chứ, muốn không phải đi bệnh viện. Victoria tỉ tỉ, ta không sao. Crystal đầu tiên là khoát tay đáp lại thoáng cái Victoria. Sau đó rất nỗ lực đứng vững nhìn về phía Yeom Cheong Yeon. Cheong Yeon tỉ tỉ, an bài của công ty là cái gì? Sẽ không ảnh hưởng ép. X, Crystal lời nói rơi xuống. Vốn là rất trầm mặc mấy cái đồng đội lập tức thì càng trầm mặc. Yeom Cheong Yeon đầu tiên là nhìn một chút đám người. Sau đó liền thần tình nghiêm túc nhìn lấy Crystal mở miệng. Đầu tiên ngươi muốn nói cho ta biết, ảnh chụp bên trong nam nhân là ai? Ta cảm giác người này có lẽ là Lâm Tàng Phong SC. Nếu như là hắn, không có nếu như. Crystal đánh gãy Yeom Cheong Yeon, sau đó rất thẳng thắn lắc đầu. Nam nhân kia không phải Tàng Phong, mà là ta một cái rất tốt thân bằng cố hữu. Giữa chúng ta không có cái gì, chỉ là ôm ấp tạm biệt. Yeom Cheong Yeon có chút nhíu mày. Những giải thích này ngươi nói cho ta nghe. Ta tin, có thể công ty không tin, ngoại giới không tin, còn có, liền tính nam nhân kia không phải Lâm Tàng Phong SC. Người cũng có thể cùng Lâm Tàng Phong SC giải thích nói rõ một chút. Nhượng hắn giúp người một chút, bởi vì hắn cùng ảnh chụp bên trong thân ảnh thật vô cùng giống. Chỉ cần hắn thanh minh ảnh chụp bên trong người là hắn. Như vậy thì là đang biến tướng thừa nhận ngươi nhóm cùng một chỗ. Dạng này nhục mạ dư luận tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến thành chúc phúc. Cho nên ta suy nghĩ. Tỉ tỉ, Crystal lần nữa đành gãy Yeom Cheong Yeon. Sắc mặt tái nhợt, ở giữa còn có một loại bình tĩnh. Cách làm này là công ty để ngươi đến nói cho ta biết đi. Yeom Cheong Yeon do dự một chút. Lại rốt cục gật đầu. Bên trong, cái này đích xác là công ty phương diện nghĩ tới. Trước mắt phương pháp tốt nhất. Hơn nữa chuyện này cũng chính là ngươi muốn đấy sao? Trước kia ngươi không phải đều chủ động hướng công ty xin qua sao? Giải trừ ngươi cùng cai lời đồn, không phải liền là muốn cùng Lâm Tàng Phong SC ở một chỗ sao? Hiện tại tốt nhất, rất thích hợp cơ hội đang ở trước mắt, ngươi không muốn sao? Ta không muốn, Crystal rất kiên quyết, chuyện này, ta sẽ không đem hắn kéo vào, ngươi không là ưa thích hắn sao? Yeom Cheong Yeon chân mày nhíu càng sâu, Crystal nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như hắn cũng thích ta, ta đích xác là có thể rất ngay thẳng đem ảnh chụp trước đó giải thích cho hắn rõ ràng. Lại thuận thế làm đem ta cùng với hắn một chỗ sự tình công bố tại chúng. Rất tốt đẹp, có thể giải quyết hết thảy vấn đề, cũng có thể thực hiện ta khát vọng nhất mộng tưởng. Thế nhưng là, hắn cũng không thích ta. Cái kia hết thảy giả thiết liền hết hiệu lực. Ta sẽ không ở hắn không thích ta trên cơ sở còn lợi dụng hắn. Bởi vì đây là đối với thích khinh nhờn, ta không thể vũ nhục chính mình. Không thể vũ nhục chính mình thích. A, Crystal Su Dung, Yeom Cheong Yeon có chút vội vàng sao động. Người nhà đầu này thế nào ngây thơ như vậy? Danh tiếng trọng yếu a. Chỉ là phối hợp với diễn một trận phim. Cũng không phải thật, sự tình qua đi sau. Riêng phần mình trở lại riêng phần mình sinh hoạt. Không có có ảnh hưởng a. Crystal nhàn nhạt cười, diễn kịch liền không có ảnh hưởng sao? Diễn không được làm sao bây giờ? Nhập hí quá sâu sẽ làm thế nào? Ta đã rất khó tự kềm chế. Đừng để ta lại tự mình lên một đạo gông xiềng. Được không tỷ tỷ? Ta cũng biết, mặc dù sự kiên trì của ta nhìn rất ngây thơ, nhưng cũng xin cho ta kiên trì cuối cùng này ấu chỉ. Bởi vì, đây là ta có thể làm. Vì số không nhiều, để cho mình thanh tỉnh hành vi. Ta... Ngươi, Jinjier, a, sắp điên, Yeom Cheong Yeon đều có chút phát điên. Hồi lâu sau, nàng trùng điệp thở dài nhìn về phía Crystal, có sau cùng thuyết phục. Su Dung, cách làm của ngươi cùng ý nghĩ, ta hiểu, thế nhưng là, ngươi biết không, nếu như ngươi không làm như vậy, ngươi sẽ phải gánh chịu rất lớn chỉ trích, thậm chí rút khỏi cái vòng này đúng không? Crystal nối liền Yeom Cheong Yeon, nhưng nàng lại không thèm để ý lắc đầu. Trong lời nói có nhàn nhạt hồi ức. Đã từng, ta đối với một người nói, nếu như ta không phải trong mắt của hắn nữ thần, hắn còn biết xem đến ta sao? Hắn nói sẽ, nhưng ta rốt cuộc biết. Bất luận ta đúng hay không, hắn đều có chính mình chuyên chúc để vào mắt, cũng để ở trong lòng nữ thần. Ta nên tỉnh, rời đi liền rời đi đi. Chỉ là trước lúc này, ta sẽ cùng công ty xin đem còn lại một điểm phần diễn. Đem cùng tổ hợp sau cùng một trận lên đài biểu diễn. Đều làm xong những thứ này, cũng vừa vặn đến cùng công ty hợp đồng đến kỳ thời điểm. Cho nên, đây hết thảy mặc dù không phải trước sau vẹn toàn, cũng tối thiểu là đến nơi đến chốn. Crystal thoại âm rơi xuống, mấy cái đồng đội thần sắc lần nữa biến đổi. Victoria càng là trực tiếp mở miệng. Su Dung, đừng như vậy được không? Không lên đài liền không lên đài. Ta nhóm không có có ý trách ngươi a. Hơn nữa dưới mắt chuyện này, chẳng lẽ trừ buộc chặt Lâm Tàng Phong ta nhóm liền không có những biện pháp khác sao? Không, nhất định sẽ có. Chỉ cần ta nhóm cùng một chỗ suy nghĩ, cho nên Su Dung, tuyệt đối đừng tuyệt vọng, cũng đừng rút khỏi, đều đi qua xa như vậy đường. Người thật muốn thả vứt bỏ sao? Lúc này Luna cùng Amber R cũng là đồng dạng thần sắc. Nghe được Victoria càng là đồng dạng nhẹ gật đầu, nhưng là Crystal lại bình tĩnh cười lắc đầu. Không, tỷ tỷ, kỳ thực ta hơi mệt chút. Vẫn muốn ra ngoài hào hào du lịch một lần. Lần này cũng hầu như tính có thể. Nhưng là cái này một lần cuối cùng lên đài, ta sẽ hào hào nỗ lực. Sau cùng, thật xin lỗi mọi người, xin tha thứ. Su Dung, mấy cái đồng đội giữ lại lấy. Ta đi trước tìm tổng biên tập, chờ sau đó phòng huấn luyện thấy. nhưng Crystal lại mỉm cười thoáng cái, quay người mở ra phòng nghỉ đại môn, rất bình tĩnh đi ra ngoài, chỉ để lại Yeom Cheong Yeon cùng Victoria mấy người không lời thở dài. Một đường tiếp tục đón này chút ít rượu ánh mắt, lần này, Crystal ngược lại là có chút minh bạch những ánh mắt này đại biểu hàm nghĩa. Xem thường hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không quan trọng, liền để ta an tĩnh đi đến ở đây làng giải trí sau cùng đoạn đường đi. Nghĩ như vậy, tổng biên tập văn phòng đến, nàng gõ gõ cửa, liền đi vào, vừa vào cửa, là bí thư đang đứng tại tổng biên tập bên cạnh chỗ ấy báo cáo cái gì. Crystal không nghĩ nhiều, hướng tổng biên tập khom mình hành lễ. Tổng biên tập Nim, Kim Yang Min gật gật đầu, hướng bí thư sau cùng an bài vài câu. Bí thư thu đến sau, liền quay người rời đi. Trong văn phòng, nhất thời chỉ còn lại có Crystal cùng Kim Yang Min. Su Dung, ngươi đến a, vừa vặn, ta muốn tìm ngươi tâm sự. Ngồi đi, Kim Yang Min nhìn về phía Crystal, sau đó bình ổn mở miệng, nhìn rất lãnh tĩnh bộ dáng. Crystal gật gật đầu, bên trong, lập tức ngồi tại Kim Yang Min đối diện. Đầu tiên, nói rõ với ta lần này ảnh chụp sự kiện đi. Kim Yang Min nhìn thẳng Crystal. Crystal lần nữa gật gật đầu, lập tức bình tĩnh mở miệng. Người kia là của ta thân bằng cố hữu, cái kia cũng chỉ là nói từ biệt ôm ấp. Được, dùng cách làm người của ngươi, cái này lý do ta tiếp nhận, ta tin tưởng. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy hiện tại bên ngoài sẽ tin tưởng ngươi loại này giải thích sao? Kim Yang Min mở miệng hỏi lại. Crystal lắc đầu, bọn hắn sẽ không tin. Đối với, bọn hắn sẽ không tin. Kim Yang Min tiếp lời đầu. Như vậy, Yeom Cheong Yeon vừa rồi gọi điện thoại nói cho ta biết. Nói ngươi đã cự tuyệt công ty cung cấp cho ngươi biện pháp. Nói cách khác ngươi còn có cái gì những biện pháp khác đến tiêu trừ hiện tại ảnh hưởng sao? Nhìn tới Cheong Yeon tỉ tỉ còn không có nói cho tổng biên tập Nim ta ý nghĩ. Crystal nhìn về phía Kim Yang Min. Lập tức trên mặt hiển lộ ra có chút thoải mái bộ dáng. Tiêu trừ ảnh hưởng biện pháp ta không có, nhưng ta có thể làm, là rời đi, đem đối với công ty cùng ép, ích, ảnh hưởng lưu cho chính ta, sau đó mang đi, cái này, là ta duy nhất có thể làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.